Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gia tử, mọi chuyện này xong, con mang theo Lãnh Ngọc về núi hầu hạ người một thời gian có được không? Thanh Vân Tử trợn mắt lầu bầu. Lão tử sợ là không đợi được đến ngày đó. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Người đừng có nói như vậy, lần này xong việc còn nhất định về núi ở một thời gian. Ăn xong điểm tâm người của Huyền Không Quan đưa tới, Diệp Thiếu Dương cùng Tô Khâm Trương bàn chuyện đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc, đưa số điện thoại của Nhuế Lãnh Ngọc cho hắn. Tô Khâm Trương lập tức đi tìm. Diệp Thiếu Dương bị Thanh Vân Tử kéo đi đến mấy căn phòng khác. Chương 1398, cả nhà ăn hải sản. Hai thầy trò cùng đến chào các trưởng môn phái, trưởng lão đều gặp mặt. Song phương đều rất khách khí, cũng không hề nói đến Long Hoa Hội sự tình, chỉ là nói bâng quơ vài thứ vớ vẩn. Diệp Thiếu Dương và Thanh Vân Tử đi thăm hết một ngày, rồi sau đó ra bờ biển đi dạo. Buổi trưa lúc trở về ăn cơm, Thanh Vân Tử hỏi Diệp Thiếu Dương: "Người đã cảm thấy mấy người đó thế nào?" "Dạ, thế nào là thế nào?" "Không dám nói là tất cả, có ít nhất phần nửa số tông môn đều là đợi xem để chê cười Mao Sơn chúng ta. Bọn họ đều không nghĩ ra vì sao Mao Sơn mỗi một đời truyền chỉ tối đa có hai đệ tử, lại có thể gắt gao chiếm vị trí Nam Bắc nhị tông. Bọn họ không biết Mao Sơn cường đại ở chỗ nào." Diệp Thiếu Dương chăm chú lắng nghe. "Bọn chúng một mực chờ đợi chúng ta suy yếu. Hậu Thiên Long Hoa Hội, bọn họ đều đang chờ sự tình." Thanh Vân Tử gõ gõ ngón tay. "Chờ Đạo Phong. Chết đi, xem lão tử người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi mà." Một loại tình cảm khó nói bằng lời tràn ra trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Cả một buổi chiều, hai thầy trò đều đi tham quan Bồng Lai Đảo. Ở bên bờ biển đi dạo, phát hiện có mấy con hải đảm cùng với đám cua càng. Thanh Vân Tử đột nhiên nổi hứng, bắt Diệp Thiếu Dương đi nhặt hải sản. Còn bản thân mình đến Huyền Không Quan mượn một cái chảo, dùng cành cây ở bên bờ cát lấy nước ở bên bờ suối làm một bữa ăn tươi ở ngoài trời. Có thể là bởi vì hải sản cho đến bây giờ ở đây cũng chẳng ai mò vớt, cho nên vô cùng nhiều, bò lên bờ, nào là cua, còng, tôm, đủ các loại. Thanh Vân Tử ở một bên hò hét bắt Diệp Thiếu Dương nhặt rất nhiều về. Có thứ tốt, không quên chia sẻ cho anh em. Diệp Thiếu Dương bảo Thanh Vân Tử chờ một chút, mình chạy đi tìm Tứ Bảo. Tứ Bảo nghe nói có hải sản, lập tức hưng phấn đến chảy nước miếng. Kết quả vừa nghĩ tới bản thân mình, rồi có cả sư thúc cũng đang ở trên đảo, ở gần như vậy mà bị phát hiện, trên cơ bản có thể báo cáo tông môn, thậm chí là vi phạm giới luật bị đuổi. Sợ cái mẹ gì, hắn không biết làm sao mà bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương liền kích thích: "Không không, cái này giống như là tiểu tức phụ ở trượng phu không có, có coi ra gì, đi yêu đương vụng trộm ngoại tình á, dù không bị phát hiện thì ta cũng cắn rứt lương tâm, ta không đi đâu." "Còn mẹ nó, người á, người thật là thèm bỏ sự ra, đi thôi." Dụ dỗ nửa ngày Tứ Bảo không đi, Diệp Thiếu Dương đành thôi, một mình quay lại bờ biển. Lúc này trời đã tối, đống lửa ở trên bờ cát đốt cháy vô cùng rõ ràng. Diệp Thiếu Dương đi tới tập trung nhìn, nhất thời kinh ngạc. Trước khi đi, ở bên cạnh đống lửa chỉ có Thanh Vân Tử một mình, bây giờ lại nhiều thêm một người. Diệp Thiếu Dương nhìn sang là Tô Khâm Trương, Đạo Phong, Dương Cung Tử và Nhuế Lãnh Ngọc. Này, không phải là nằm mơ chứ? Diệp Thiếu Dương từng bước chần chậm đi tới, đột nhiên có một vật gõ lên đầu, rớt lại xuống chân, lập tức nhìn qua là một con tôm hùm. Quay đầu nhìn, Thanh Vân Tử sắn nóng quần đứng ở bên bờ nước, trong tay cầm theo một sấp giày hải tảo. "Lo nghĩ cái gì, bên này không phải là có một ít hạt cải trắng Ngươi đi làm một chút để ăn đi. Ở trên tảng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net